Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 7 Thiên Tâm Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7 Thiên Tâm Kiếm Pháp. Trương Nhược Trần cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, thản nhiên nói, vậy thì chúc mừng biểu muội, sau này chúng ta cũng coi là thân càng thêm thân. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền xoay người ly khai. Lần đầu tiên gặp mặt, Trương Nhược Trần đối với này một vị xinh đẹp động nhân biểu muội không có hào cảm gì, không hài lòng hơn nửa câu, nguyên do hắn liền có chút đần độn vô vị ly khai. Nhìn thấy Trương Nhược Trần dĩ nhiên một điểm phản ứng cũng không có, Lâm gia những thứ kia trẻ tuổi võ giả toàn bộ đều hoàn toàn thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Thấy Trương Nhược Trần không sao cả bộ dạng, Lâm Nính San trong lòng cũng có vài phần thất lạc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần xoay người rời đi bóng lưng, có một số không cam lòng nói. Ngươi lẽ nào không muốn biết nguyên nhân sao? Lâm Nính San cùng ai đính hôn, Trương Nhược Trần là thật một chút hứng thú cũng không có, bất quá nàng đã không phải muốn nói cho hắn biết bộ dạng, hắn tự nhiên liền cố mà làm dừng bước lại, khẽ gật đầu. Các ngươi đính hôn thời gian, ta nhất định sẽ trình diện chúc mừng. Nếu không có chuyện gì khác ta phải đi tìm mẹ. Vừa mới nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền thấy Lâm Phi theo bên trong Lâm Phủ Viện đi ra. Lâm Phi hai mắt có một số đỏ lên, hiển nhiên là đã mới vừa khóc, tuy rằng đã đem nước mắt lau khô, nhưng là vừa thế nào giấu giếm được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức nghênh đón, ân cần hỏi han. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Lâm Phi lắc đầu, nói. Không sự tình, chúng ta trở về đi thôi. Xem Lâm Phi bộ dạng, làm sao có thể không sự tình. Thấy qua Lâm Nính San về sau, Trương Nhược Trần đối với Lâm gia người liền không có một chút hào cảm. Thấy Lâm Phi thời khắc này bộ dạng, Trương Nhược Trần đối với Lâm gia thì càng thêm không có hào cảm. Chậm đã, Lâm Phụng Tiên chắp hai tay sau lưng, từ giữa viện đi ra, nhàn nhạt hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, theo tay ống tay áo lấy ra một quyển gia thú sách cổ, nói. Đây là một bộ nhân cấp hạ phẩm tu luyện công pháp. Thái A Quyết có thể mở ra 7 cái kinh mạch, cầm đi tu luyện đi. Tuy rằng chưa tính là cái gì cao thâm tu luyện công pháp, chỉ có thể hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, đối với ngươi mà nói, hẳn là đủ. Sau đó, Lâm Phụng Tiên lại sai người mang tới 2 phần tẩy tủy dịch, lạnh buốt nói. Trên người của ngươi suy cho cùng cũng có Lâm gia chúng ta huyết mạch, này 2 phần tẩy tủy dịch cũng cùng nhau cầm đi. Lâm Phi thật sâu nhìn chòng chọc Lâm Phụng Tiên một mắt, lộ ra một cái ánh mắt cảm kích, lập tức lôi kéo Trương Nhược Trần tay, nói. Trần Nhi còn không mau cảm tạ cậu. Trương Nhược Trần nhìn Lâm Phụng Tiên kia một bộ bố thí bộ dạng, trong lòng liền thập phần không vui, khó trách mẹ sẽ hai mắt đỏ bừng, phỏng chừng vừa mới mẹ vì hướng hắn cầu một quyển tu luyện công pháp, ở trước mặt của hắn không thiếu thụ khuất nhục. Không cần bọn họ người Lâm ra bố thí, mẹ chúng ta đi. Trương Nhược Trần nhìn cũng không nhìn Lâm Phụng Tiên xuất ra tu luyện công pháp và tẩy tủy dịch, lôi kéo Lâm Phi liền ly khai Lâm phủ. Cho thể diện mà không cần, thật đúng là đem chính mình trở thành vương tử. Lâm gia những thứ kia trẻ tuổi võ giả toàn bộ đều phốc chi lấy mũi, cười lạnh không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nính San nhìn chằm chằm kia một cái kiên quyết đi ra Lâm phủ thiếu niên, trong lòng càng thêm vô cùng kinh ngạc, luôn cảm giác một vị kia từ nhỏ mềm yếu biểu ca tựa hồ trở nên có chút không giống. Mở ra thần võ ấn ký, hắn tự nhiên sẽ trở nên kiên cường một chút. Nhưng là, hắn nhưng không biết 16 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, kỳ thực đã sớm qua tu võ hoàng kim tuổi tác. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, sau này chúng ta chú định đúng là người của hai thế giới. Lâm Nính San hít một tiếng, một lần nữa phản hồi diễn võ trường, tiếp tục tu luyện. Ra Lâm phủ, Lâm Phi nói, Trần Nhi, ngươi quá xúc động, chỉ cần ngươi có thể trở thành là võ giả, có thể dùng võ đạo cường thân kiện thể, mẹ cho dù thụ nhiều hơn nữa ủy khuất cũng không sao. Trương Nhược Trần thân thể đứng nghiêm, xoay người nhìn chằm chằm in. Lâm phủ, kim sắc tấm biển, chém sắt như chém bùn nói. Mẹ, ngươi yên tâm đi, cho dù không có Lâm gia bố thí ta cũng như trước có thể trở thành võ giả, nhưng lại muốn võ giả trong cường giả. Lâm Phi nhẹ giọng thở dài, không tiếp tục nói nữa, bỗng nhiên lại như là nghĩ tới điều gì, nói. Trần Nhi, Nính San cùng thất vương tử sẽ phải đính hôn sự tình, ngươi đã biết rồi chứ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên quá đau lòng, Trương Nhược Trần cười cười nói. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, thiên hạ cô gái tốt có nhiều là, so với Lâm Nính San tốt nữ tử tổng vẫn phải có. Ngươi có thể nghĩ như vậy, mẹ liền thật yên tâm. Lâm Phi vui mừng cười nói. Trở lại Vân Võ Vương Cung, Trương Nhược Trần đem sau cùng một viên huyết đan phục dụng tiến nhập thời không tinh thạch bên trong không gian, lần nữa bắt đầu tu luyện long tượng bàn nhược quyền. Luyện đến sức cùng lực kiệt về sau, hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mẹ tại Lâm gia bị khuất nhục, ta sớm muộn muốn cho Lâm gia gấp bội trở về. 3 năm trước đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xem ra cần phải tìm cơ hội hướng Vân Nhi tỷ tỷ hỏi dò một phen, đương nhiên ta bây giờ hàng đầu mục tiêu là mau chóng trùng kích đến hoàng cực cảnh trung kỳ. Muốn trùng kích hoàng cực cảnh trung kỳ, nhất định phải muốn phục dụng tẩy tùy dịch. Một phần tẩy tùy dịch giá cả cần tiêu phí chỉ ít 200 viên tiền bạc tài năng mua được. 200 viên tiền bạc đối với Trương Nhược Trần có thể không là số lượng nhỏ. Hơn nữa, hắn tu luyện là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, muốn đột phá hoàng cực cảnh trung kỳ, một phần tẩy tùy dịch hiển nhiên là không đủ. Có, Trương Nhược Trần vỗ trán một cái, thầm mắng mình quá ngu, rõ ràng tự mình có một tòa to khổng lồ bảo khố, vẫn còn cả ngày là kiếm lấy tiền bạc hao tâm tốn sức. Phải biết rằng, hắn đời trước thế nhưng Minh Đế chi tử, lật xem qua rất nhiều thượng phẩm cấp công pháp và võ kỹ toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, tùy tiện xuất ra một quyển tu luyện công pháp và tu luyện võ kỹ cũng có thể bán ra giá trên trời. Cửu Thiên Minh Đế Kinh cùng Long Tượng Bàn Nhược Quyền tại toàn bộ Côn Luân giới đều là thần công bảo điển cấp thứ khác, tự nhiên không có khả năng lấy ra buôn bán. Trong trí nhớ của hắn còn có cái khác một chút đê phẩm cấp công pháp và võ kỹ, tùy tiện xuất ra một quyển tại Vân Võ Quận Quốc cũng có thể tạo thành không nhỏ oanh động. Trương Nhược Trần lập tức tìm tới trang giấy cùng bút mực, đem một bộ linh cấp võ kỹ Thiên Tâm Kiếm Pháp chép lại. Thiên Tâm Kiếm Pháp đã là Trương Nhược Trần trong trí nhớ phẩm cấp thấp nhất võ kỹ. Linh cấp hạ phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cấp hạ phẩm võ kỹ, tại Vân Võ Quận Quốc nên coi là đỉnh tiêm võ kỹ, coi như là Lâm gia cái loại này đại gia tộc cường đại nhất võ kỹ, phỏng chừng cũng chính là linh cấp hạ phẩm, hơn nữa tối đa chỉ có 1-2 bao, làm như chấn tộc tuyệt học. Phải biết rằng, tại Vân Võ Quận Quốc rất nhiều võ giả là không có cơ hội tu luyện võ kỹ. Coi như là nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, đối với bọn họ tới nói cũng là không dậy nổi bảo vật. Giá cả thấp nhất nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, ít nhất cũng phải bán 300 viên tiền bạc, trong đó một chút lợi hại nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, thậm chí có khả năng bán được 1.000 viên tiền bạc trở lên, phổ thông võ đạo tán tu căn bản mua không nổi. Một số võ giả là tranh đoạt một quyển nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, thậm chí không tiếc cùng người liều mạng. Đến mức linh cấp hạ phẩm võ kỹ, một khi xuất ra đi bán, coi như là những đại gia tộc kia gia chủ cũng sẽ tâm động không ngớt, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem võ kỹ mua về. Nhiều một quyển linh cấp võ kỹ, gia tộc nội tình liền tăng một đoạn lớn. Đem Thiên Tâm Kiếm Pháp phương thức tu luyện viết xong, Trương Nhược Trần lại trên tờ giấy mặt họa ra mỗi một chiêu kiếm pháp hình nhỏ. Trương Nhược Trần đem thể nội số không nhiều chân khí toàn bộ ngưng tụ đến ngòi bút, đem chân khí cùng võ đạo ý cảnh toàn bộ ngưng họa đến kiếm chiêu đồ thức bên trong. Đem chân khí trong cơ thể hao hết cũng vừa vặn chẳng qua là họa hết một bức tranh. Trương Nhược Trần lập tức ngồi xếp bằng lên, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem trong khí trì chân khí tu luyện đầy, liền bắt đầu họa thứ hai bức đồ. Dòng dã tiêu phí nửa ngày, mới đưa Thiên Tâm Kiếm Pháp, 12 chiêu đồ thức toàn bộ họa hết. Tu vi của hắn tuy rằng đã không tại, nhưng là nhãn lực vẫn còn tại, đối với võ đạo lý giải cũng vẫn còn, họa ra mỗi một chiêu kiếm pháp đều thập phần tinh diệu cùng. Thiên Tâm Kiếm Pháp, lúc đầu bản mặt trên họa ra kiếm chiêu không hề khác gì nhau. Lấy ta bây giờ đối với võ đạo lý giải, họa ra linh cấp hạ phẩm võ kỹ, đã là cực hạn. Nếu là muốn ta họa linh cấp trung phẩm võ kỹ đồ lục phòng chừng cũng chỉ có thể họa ra linh cấp trung phẩm võ kỹ 1/3 ý cảnh. Võ kỹ bí tịch không phải tùy tiện là có thể thắc ấn cùng phục chế. Người bình thường cho dù đem, Thiên Tâm Kiếm Quyết, khẩu quyết cùng kiếm chiêu đồ thức chép lại, vậy cũng chẳng qua là đồ có hình, cho dù đem kiếm pháp tu luyện thành công, cũng căn bản không có khả năng đạt đến linh cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực. Trương Nhược Trần đời trước là thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả, cũng vừa vặn chỉ có thể họa ra linh cấp hạ phẩm kiếm pháp thần vận, cao cấp đến đâu cái khác võ kỹ, hắn liền họa không ra toàn bộ thần vận. Linh cấp hạ phẩm kiếm pháp mới có thể bán ra một cái không sai giá cả. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức liền mang theo Thiên Tâm Kiếm Pháp đi võ thị, mà là chờ đến trời tối mới hướng về cửa cung phương hướng bước đi. Cửu Vương từ điện hạ trễ như thế còn muốn xuất cung. Thủ vệ cửa cung hai vị cấm vệ nói, hai vị cấm vệ cũng biết Cửu Vương từ cùng Lâm Phi bị tiến đến thiên điện ở lại cũng liền ý nghĩa bọn họ ở bên trong vương cung thất thế. Nguyên do trên mặt của bọn họ cũng không có cung kính thần sắc, thậm chí cũng không có đối với Trương Nhược Trần hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cũng không phải đã từng cái kia hèn yếu Trương Nhược Trần, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc hai vị kia cấm vệ một mắt, hơi hơi ưỡn ngực nói. Bản vương muốn đi Lâm phủ tìm Nính San biểu muội, còn không lập tức mở ra cửa cung. Trương Nhược Trần dù sao cũng là vương tôn hậu duệ quý tộc, hai vị cấm vệ đương nhiên sẽ không thật đắc tội hắn, bọn họ đem cửa cung mở ra, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần ly khai. Kiên cường cái gì, như hắn không phải Vân Võ Quận vương chi tử, cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. trong đó một vị cấm vệ lạnh phun một câu, nghe nói Lâm gia một vị kia thiên tài nữ từ Lâm Đính San sẽ phải cùng thất vương tử đính hôn, hắn lại có thể còn không hết hy vọng, thật là đủ ngu xuẩn. Một vị khác cấm vệ khinh thường nói, Trương Nhược Trần tự nhiên không phải thật đi tìm Lâm Đính San, chẳng qua là tìm như vậy một cái lấy cớ xuất cung mà không bị người hoài nghi. Đi ra vương cung, Trương Nhược Trần liền từ thời không tinh thạch bên trong lấy ra một kiện rộng thùng thình màu đen đấu bồng quần áo, đem cả người đều khóa lại đấu bồng trong áo mặt đi vào đèn đốt sáng Trương Vương Thành. Trong bóng tối căn bản không có người có thể thấy rõ mặt của hắn. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần liền xuyên qua từng cái phồn hoa, đi vào võ thị. Vương Thành cái khác những địa phương kia chỉ có thể coi là tục thị, võ thị, chiếm đoạt khu vực chỉ có toàn bộ Vương Thành một thành lớn nhỏ, nhưng là Vân Võ quận thành nhất phồn thịnh địa phương. Võ thị lại chia làm 5 cái khu vực: đan thị, khí thị, thú thị, nô thị, trung tâm phòng đấu giá. Võ thị ở một mức độ nào đó quyết định toàn bộ Vân Võ quận quốc hưng suy, nguyên do quận quốc đối với võ thị quản lý thập phần nghiêm ngặt. Mỗi một cái tiến nhập võ thị lối vào đều có quân sĩ tại nắm tay, chỉ có võ giả, hoặc thân phận cao quý người, mới có tư cách tiến vào võ thị. Cách chương.